Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 589, chương 595, đế tân khiển trách Như Lai. Huyền Trang gặp Lục Nhĩ. Huyền Trang một đoàn người, thẳng đến Ngũ Chỉ Sơn mà đến. Rất nhanh, mọi người liền đi tới trong truyền thuyết Đại Phật chỗ. Leo lên cao sơn, đi vào sườn núi chỗ trong miếu. Mọi người nhìn chung quanh, không thấy chút nào có Phật. Huyền Trang, cái này Phật ở nơi nào a? Sư phụ của ngươi sẽ không phải là lừa gạt ngươi a? Đoàn tiểu thư nghi ngờ nhìn về phía Huyền Trang. Những ngày gần đây, thật vất vả Huyền Trang mới cải biến nàng xưng hô. Không phải vậy, lấy nàng không đạt mục đích thề không bỏ qua kiên quyết. Cho dù là đã tiếp nhận hắn Huyền Trang, ở thời đại này, cũng bị không nổi cái kia động một chút lại phu quân xưng hô. Dù sao, hai người còn chưa kết hôn đúng không? Muốn ta nói, dù sao chư yêu đã trừ bỏ, chúng ta làm gì tìm đến Tôn Ngộ không? Qua những ngày an nhàn của mình không được a? Vừa vặn, người cũng có thể cùng sư phụ của ngươi nói một chút thoát ly Phật môn sự tình. Tốt cùng ta về đoàn gia trại sinh cái mập mạp tiểu tử. Đoàn tiểu thư lại ôm vào Huyền Trang cánh tay, trong lời nói tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Một bên Ngũ Hành Quyền, Thiên Tàn Cước, Không Hư công tử vốn là ghê răng nghiêng đầu sang chỗ khác. Lại nói, chúng ta cũng đều là độc thân cẩu, có thể hay không mạnh mẽ như vậy cho ăn cẩu lương a? Không Hư công tử vẫn không quên nói thầm hai câu, không phải liền là cưới vợ sao? Bằng vào ta Không Hư công tử danh hào, muốn bao nhiêu không chiếm được. Ngũ Hành Quyền liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, ta đã sớm nhìn ra, đều thận hư đúng không? Ta là trống rỗng, trống rỗng. Không Hư công tử tức hổn hển, liền muốn nhảy lên chân đến nện Ngũ Hành Quyền. Hắn cái kia chỉ là bởi vì luyện kiếm không đúng phương pháp, đả thương tim phổi mà thôi. Không phải túng dục quá độ, càng không phải là tiêu hao quá nhiều. Không phải thận hư, không phải. Vâng vâng vâng, ta biết ngươi trống không? Nơi đây không bạc 800 lượng, ngươi đừng nhấn mạnh được hay không? Trong miệng nói tin tưởng, động tác vẫn không quên đập hai lần bộ ngực của mình, biểu thị chính mình cái này mới không phải thận hư. Trống rỗng nhìn một chút Ngũ Hành Quyền rắn chắc thân thể, lại nhìn một chút chính mình gầy yếu không hào phóng. À, được rồi, thích thế nào đi. Một bên Đoàn tiểu thư cũng không có thời gian quản chuyện của người khác, một mực tại dây dưa Huyền Trang. Huyền Trang bất đắc dĩ nói ra, Tây Lương, ta nói, chỉ muốn trừ hết Tôn Ngộ không, ta thì cùng ngươi trở về được hay không? Cái kia yêu vương chi vương thủy chung là bị trấn áp mà không phải bị trừ bỏ. Vạn nhất ngày nào phong ấn không có tác dụng đây, chờ ta mấy ngày có được hay không? Đoàn tiểu thư lại một lần nữa bị Huyền Trang cự tuyệt, cũng không giận nổi, ngược lại nhìn về phía Huyền Trang ánh mắt càng thêm mê luyến. Không hổ là ta chọn chúng nam nhân, cũng là có trách nhiệm tâm. Quy, đoạn ngắn, chúng ta cũng là cùng nhau, đừng quên chúng ta có được hay không? Thiên Tàn Cước có chút im lặng nói ra. Ở tại Huyền Trang bên người, hắn cũng không có vốn để kiêu ngạo, nói chuyện làm việc cũng thỏa đáng rất nhiều, không như dĩ vãng như vậy ngạo mạn. Ân, xác thực, lúc trước một quyền kiêu anh phá cao sơn, oanh phá tầng mây hình ảnh, xác thực rất rung động. Tôi, các ngươi là tự nguyện sao? Còn không phải bị phu quân ta hù đến. Ta khinh bỉ các ngươi. Đoàn tiểu thư giơ ngón tay cái dựng ngược động tác. Huyền Trang một nắm chặt Đoàn tiểu thư tay cầm. Không muốn như thế. Ba người này tuy nói là vì tiền tài, nhưng cũng tiêu diệt vô số yêu ma, đáng giá tôn kính. Thì là. Nhìn xem ngươi phu quân nói, đó mới là một cái cao nhân lời nên nói. Lấy tiền thế nào? Không lấy tiền chúng ta luyện thế nào võ? Làm sao bảo hộ nhân tộc? Đánh như thế nào qua được yêu ma? Đạt được Huyền Trang khẳng định, Không Hư công tử ưỡn ngực, cực không biết xấu hổ về dỗi Đoàn tiểu thư. Bất quá, Đoàn tiểu thư cũng không có tâm tư đi sinh khí hắn theo như lời nói. mà chính là đắm chìm trong người phu quân, ba chữ bên trong. Ai nha, tốt ngượng ngùng a, người ta cùng Huyền Trang cảm tình, đều phải đến đồng hành chúc phúc rồi hả? Ân, ta đến cùng là muốn cho phu quân sinh bao nhiêu cái oa oa đâu? Chờ oa oa trưởng thành, muốn không để hắn cùng phu quân học võ nói. Không thể không nói, nữ tư tưởng của người ta a, đó là phá lệ kỳ quái. Vẻn vẹn bởi vì không hư công tử dỗi mình, nàng liền đã lâm vào tưởng tượng, thậm chí ngay cả sinh mấy đứa bé, là nam hay là nữ, đều đang tự hỏi tương lai là muốn học văn, hoặc là học võ. Mấy nam nhân nhìn lấy lâm vào tưởng tượng Đoàn tiểu thư, bất đắc dĩ cùng cực, lắc đầu, mỗi người tản ra, tìm kiếm khắp nơi đại Phật tung tích. Huyền Trang cũng là như thế. Một lần tình cờ đi ngang qua sườn núi Đại Đỉnh, ánh mặt trời chiếu xuống, đột nhiên một đạo phản quang đưa tới chú ý của hắn. Hai mắt nhìn chăm chú nhất quan, chỉ thấy bên trong chiếc đỉnh lớn sóng nước biên giới chỗ. Bốn cái khắc ở trong đỉnh, bất thành văn chữ chữ Hán, thông qua sóng nước phản xạ, rõ ràng xuất hiện tại Huyền Trang trong mắt. Kính hoa thủy nguyệt, kính hoa thủy nguyệt, kính hoa thủy nguyệt. Huyền Trang thì thầm vài câu, có chút hiểu được, xếp bằng ở cửa miếu trước. Huyền Trang nhắm mắt lại, rất lâu, vừa rồi mở ra, lúc này, tại trong ánh mắt của hắn, một tòa Như Lai Đại Phật, ngồi xếp bằng ở trước mặt của hắn. Chỉ là cái này ngồi nha, là ngã xuống, cần thông qua đại não tưởng tượng, đem mây trắng chỗ độ cao tưởng tượng thành cự hồ, dòng nước phản xạ, kết hợp với ngọn núi. Mới có thể nhìn đến cự Phật chân thân. Chỉ cần đổi chuyển một chút ánh mắt, liền có thể phát hiện, này Phật không chỉ có cùng sư phụ hắn nói đồng dạng cao lớn, thậm chí sau đầu cũng còn có Phật quang vòng sáng lập lòe, rất là chói mắt. Cho nên đây mới là tìm kiếm được tôn ngộ không nơi mấu chốt sao? Huyền Trang, Đoàn tiểu thư cái thứ nhất phát hiện Huyền Trang biến hóa, đi nhanh lên tới dò hỏi. Không có chuyện gì, ta chỉ là phát hiện sư phụ trong miệng cự Phật, tìm được tôn ngộ không chỗ mà thôi. Huyền Trang cười cười, đem như thế nào phát hiện thạch Phật phương pháp nói ra. Có câu nói là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Cho dù Huyền Trang nói ra, còn lại ba tên khu ma nhân y nguyên không tìm được cự Phật chỗ. Dù sao, sức tưởng tượng, còn thật không phải tùy ý tới một người cũng có thể làm đến. Không hư công tử có chút hậm hực nói, cũng liền các ngươi Phật môn thường xuyên làm những thứ này nói nhăng nói cuội sự tình. A, đi thôi, chúng ta cũng nên đi xem một chút cái kia tôn ngộ không. Huyền Trang cười cười, không có nhiều lời, cũng không có vì Phật môn giải thích, mang theo trước mọi người hướng cự Phật chỗ. Không bao lâu, mọi người liền thấy một mảnh hoa sen biển, cũng theo một cái bị hoa sen che đậy trong động, nghe được có chút động tĩnh. Tôn ngộ không muốn đến thì ở phía dưới. Người nào muốn cùng ta đi xem một chút? Ta muốn đi, ta muốn đi. Đoàn tiểu thư cái thứ nhất giơ tay lên. Huyền Trang thở dài, nói ra, người ở phía trên chờ lấy ta. Cái này động không biết lại bao sâu. Người ở phía trên nhìn lấy, xảy ra chuyện còn có thể đem chúng ta lôi ra tới. Mạng của chúng ta thì nắm giữ tại trên tay của ngươi. Thế nhưng là, ta cũng muốn theo ngươi đi xuống. Đoàn tiểu thư ngón tay đối điểm một cái, có chút không cam tâm. Huyền Trang vuốt vuốt Đoàn tiểu thư đầu, ngoan ngoãn chờ ở cái này. Đừng đi, đừng để ta lo lắng. Nói, hắn nhìn về phía còn lại ba vị khu ma nhân. Chư vị, đi thôi, đi chiếu cố vị kia tôn ngộ không. Sau đó, Huyền Trang cái thứ nhất nhảy xuống động. Ba người khác liếc nhau. Ngũ hành quyền dẫn đầu có hành động. Muốn là tương lai một ngày nào đó, ta nhớ tới chuyện hôm nay, bởi vì khiếp đảm mà không có thể phía dưới đi mở mang kiến thức một chút yêu vương chi vương, nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Cho nên, hai vị, ta đi trước. Thiên Tàn Cức cũng tương tự lộ ra nhưng nụ cười, theo thật sát. Lưu lại không hư công tử một người tại động một bên, bất đắc dĩ đậu đen rau muống, nói đến giống như là ta không dám đi xuống đồng dạng. so bài danh, ta nhưng tại các ngươi phía trên. Nói, Không Hư công tử thả người nhảy một cái, nhảy vào trong huyệt động. Đoàn tiểu thư gặp tất cả mọi người đi xuống, chính mình cũng chỉ có thể nhàm chán ngồi tại động một bên. Ảo tưởng nghĩ một hồi tương lai mình cùng Huyền Trang mỹ hảo cưới hậu sinh sống. Thiên đình, gặp lại Huyền Trang nhảy xuống động huyệt về sau. Đế Tân chủ động khiêu khích Như Lai. Thế Tôn, không biết Huyền Trang cùng cái này đoàn tiểu thư sự tình. Muốn là thành, Phật môn định làm như thế nào? Không có khả năng, Như Lai lạnh lùng đáp. Lục Nhĩ Mi Hầu đã học trộm đến Tôn Ngộ Không công pháp. Tu vi đạt đến Thái Ất. Chiến lực càng là đạt đến đại la cấp bậc, cho dù cùng Ngộ Không so sánh, đó cũng là không chút thua kém. Đoàn tiểu thư, hẳn phải chết, nếu như không chết đâu. Đế Tân khẽ cười nói, nếu như nàng bất tử, còn thành công trở về đến Hồng Hoang, tiếp tục mặc nàng Tây Lương nữ quốc quốc vương. Phật tổ, ngươi lại muốn thế nào? Đế Tân vẻ mặt tươi cười, lời nói hòa thuận. Chỉ là hiện trường tất cả mọi người có thể loáng thoáng cảm giác được Đế Tân một loại thái độ. Một loại cần Phật môn thừa nhận thái độ. Tử vi thiên đế, người muốn thế nào? Như Lai dương mắt, ánh mắt ngưng tụ tại Đế Tân trên thân. Ta không thể như thế nào? Đế Tân cười nói, người muốn đối đường tăng như thế nào? Ta không quản được, là ngươi Phật môn đệ tử. Ta cũng không muốn quản. Nhưng người muốn nhớ rõ ràng. Tây Lương nữ quốc quốc vương, là ta nhân tộc người lãnh đạo. Nàng như qua một kiếp này khó, thành công trở về, người động nàng thử một chút. Như Lai khóe miệng co giật vài cái. Hắn mặc dù là tin tưởng, đoàn Tây Lương hẳn phải chết tại bên trong tiểu thế giới. Trở về sau cũng sẽ quên mất trí nhớ. Có thể nếu không chết đâu. Lấy nàng cùng hiện tại Huyền Trang dần dần làm sâu sắc cảm tình. Như Lai rất sợ hãi, hai người thật tại nữ nhi quốc gặp nhau về sau, sẽ lại cháy lên lửa tình. Tử vi thiên đế, Tây Du sự tình, việc quan hệ lượng kiếp, ta cũng đã nói, thì tính sao? Đế Tân đối chọi gay gắt, không nhường chút nào, ngươi lại nhớ rõ ràng, nếu là đoàn tiểu thư chết tại tiểu thế giới, ngươi đem tại Hồng Hoang phục sinh quý vị, ta lại mặc kệ, nhưng nếu nàng không chết, mỗi một cái Hồng Hoang nhân tộc đều có giữ lại nàng trí nhớ quyền lợi cùng tự do. Ta, Tử Vi Thiên Đế nói. Đế Tân bá khí vô cùng, còn kém muốn đem cùng Phật môn bất mãn một chuyện cho bày tại trên mặt nổi. Như Lai thở dài, nói ra, Đế Quân, con gái của ngươi cũng tại đi về phía Tây đoàn đội bên trong. A, ngươi cho rằng đâu, nếu không phải nữ nhi của ta cũng tại lần trước kém chút hại nữ nhi của ta bỏ mình một chuyện. Người Phật môn đã hết rồi. Đế Tân lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp dỗi nói. Đi về phía Tây không thành. Công đức không đủ. Lão tử liền dạy nữ nhi của ta phát minh mấy cái cổ có lợi cho Hồng Hoang công đức sản phẩm. Người cũng đừng quên nhân tộc toàn bộ khoa học ti. Đều là tại ta chỉ đạo phía dưới thành lập. Nhớ kỹ. Người nhà của ta. Nhân tộc. Đều là ta không thể đụng vào phòng tuyến cuối cùng. Nói xong, Đế Tân lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt lại, giống như tại tu hành. Như Lai môi rung rung vài cái. Cuối cùng vẫn là bởi vì Phật môn cùng thiên đình ở giữa thù oán sự tình. Lựa chọn im miệng, dù sao, Đế Văn Cơ một chuyện mới không lâu nữa. Tiểu cô nương kia đến bây giờ cũng không có gọi Đế Quân một tiếng phụ thân. Phật môn bị giận chó đánh mèo, cũng rất là bất đắc dĩ a. Bên trong tiểu thế giới, trong động, Huyền Trang bọn người nhảy xuống một hồi lâu về sau, vừa rồi quen thuộc chung quanh tối tăm hoàn cảnh, đang muốn mở miệng lúc, một cái ăn mặc lam lũ người hoặc khỉ lao đến, ôm lấy cái thứ nhất nhảy xuống Huyền Trang. Huyền Trang vùng vẫy vài cái, không có tránh ra khỏi. Thí chủ, người trước thả ta ra có được hay không? Ta không phải tới tìm ngươi. Ta là tới tìm Tôn Ngộ Không. Ta chính là Tôn Ngộ Không. Quần áo tả tơi người nghe xong là tìm đến mình. Tranh thủ thời gian chỉ chính mình nói. 500 năm, dòng dã 500 năm. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người sống. Ngũ hành quyền, thiên tàn cước. Không Hư công tử cùng nhau nhíu mày. Bọn họ đều là kinh nghiệm xa trường người. Càng là lâu dài cùng yêu ma liên hệ. Cái dạng gì gian trá tên rảo hoạt chưa thấy qua. Người trước mặt nhìn như chán nản. Cái kia vội vàng động tác cũng giống như cô đơn rất lâu. Muốn tìm người nói chuyện đồng dạng. Thế nhưng là, trong mắt bọn hắn, lại là theo cái này Tôn Ngộ Không trong ánh mắt thấy được tham lam. Đúng vậy, đó là một loại yêu ma đối với nhân tộc huyết nhục tham lam. Ngũ Hành Quyền vô ý thức liền đem Huyền Trang kéo đi qua. Hộ đến sau lưng, cẩn thận, người này là tại thèm nhục thể của ngươi. Lời này vừa nói ra, Huyền Trang ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn một chút động tác đồng dạng đình trệ ở Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên nội tâm rất không muốn tin tưởng. Thế nhưng là, so sánh lần thứ nhất gặp mặt đối phương, hắn tín nhiệm hơn cái này ba tên tại Liệp Yêu trên bảng. Bài danh trước ba khu ma nhân, thuật nghiệp có chuyên công. Hắn chỉ là vũ lực cường đại Phật môn đệ tử. Luận đối yêu ma hiểu rõ. Hắn biết rõ, chính mình không bằng trước mặt ba người. Ngũ Hành Quyền, người nói có thể là thật. Tất nhiên là như thế. Trên người hắn yêu khí, trước đây chưa từng gặp. Không hổ là yêu vương chi vương Tôn Ngộ Không. Thiên Tàn Cước cũng mở miệng. Hắn giờ phút này, chau mày, hiển nhiên cũng là cảm thấy khó giải quyết. Một bên Không Hư công tử cũng tại phụ họa nói. Vừa mới động tác của hắn, phân biệt ngươi nắm bắp đùi của ngươi, bắp chân, cùng trên lưng thịt. Đây chính là yêu ma ăn người thói quen. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc cái này ba cái địa phương thịt là lớn nhất lành miệng. Người nói, hắn muốn ăn của ta thịt. Huyền Trang ánh mắt run lên, sát khí hơi hơi phát ra. 8/9/10. Sao hai, Ngũ Hành Quyền, Thiên Tàn Cước cùng kêu lên chứng thực nói. Lần này, xem như thọc Tôn Ngộ Không tâm, trực tiếp đem hắn ngụy trang bộ dáng cho đâm xuống dưới. Bởi vì, hắn cũng theo trước mặt ba cá nhân trên người, cảm nhận được nồng đậm yêu quái lưu lại phức tạp lực lượng. Hiển nhiên, đối phương là kéo dài mấy trăm năm thâm niên khu ma nhân. Nho nhỏ khu ma nhân, lại dám xấu ta chuyện tốt, nên giết. Tôn Ngộ Không lộ ra diện mục dữ tợn, liền muốn nhào tới. Ngũ Hành Quyền ba người nhiếp tại Tôn Ngộ Không uy danh, tranh thủ thời gian làm ra phòng ngự tư thế. Cũng là đi, Tôn Ngộ Không vừa mới nhảy dựng lên, thì bị vô số nhánh dây vung vẩy cho rút đi về. Bị quất đến nhục thân khắp nơi nở rộ hỏa quang, vô cùng thê thảm. Bất quá trong nháy mắt cái kia nhìn như thảm trọng thương thế thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trả lời. Để ba tên khu ma nhân cũng không khỏi đến líu lưỡi đối phương nhục thân cường hãn. A, Như Lai, người đã vây lại ta 500 năm. Ba lạp ba lạp, Tôn Ngộ Không nộ hống hướng lên trời. Trên người yêu khí đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không là trước kia chư yêu có thể so sánh với. Hiện trường ba tên khu ma nhân một trận tim đập nhanh. Trong lòng thầm than không hổ là có thể bị trấn áp 500 năm yêu hầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.